Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 65, chương 65, thao trường giáo quyền. Thứ hai chạng vạng, Hoàng Siêu theo thường lệ đi thao trường chạy 5 km. Chạy bộ kết thúc, hắn làm một bộ vận động nóng người, sau đó đà khởi vịnh Xuân Quyền, thời không năng lượng đã vọt tới 97.50%, tối hôm nay hắn lại muốn tiến nhập mới thế giới. Hắn quyết định trước hoạt động một chút gân cốt. Hoàng Siêu vịnh Xuân đánh có nề nếp, động tác rực rỡ huyễn lệ. Mặc dù không có bao cát cọc gỗ, nhưng mỗi một quyền mỗi một chân đều tràn đầy lực đạo. Hoàng Siêu tập trung tinh thần, khí huyết cơ nhục đều tản mát ra bồng bột lực lượng, khiến người ta ở phía xa là có thể cảm thấy một loại khí thế khó hiểu. Nếu như để sát vào Hoàng Siêu, là có thể nghe được trong cơ thể hắn truyền đến thanh âm yếu ớt, giống như là dã thú gầm rú, hoặc như là lôi vũ ngày hôm trước bên sấm rền. Không sai, đang nắm giữ ám kình sau đó, Hoàng Siêu cũng bắt đầu dùng trong truyền thuyết hổ báo lôi âm, luyện thể. Hoàng Siêu quyền pháp rất nhanh hấp dẫn đến một đám người ở phía xa vây xem. Nếu là lúc trước Hoàng Siêu, có thể sẽ cảm thấy không có ý tứ. Nhưng mà đã trải qua dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn, dấu bé Diệp Vân, dấu lớn hai cái thế giới điện ảnh về sau, hắn đã sinh ra rất nhiều ở trước mặt mọi người nói chuyện từng trải. Tại nơi chút thế giới hắn không có không khỏe. Bởi vì hắn biết mình không phải cái này thế giới, không có gì thật là mất mặt, nhưng mà những kinh nghiệm này rèn luyện hắn. Hiện tại hắn biết người khác đang vây xem, cũng có thể không sao cả hoàn thành chính mình đúc luyện. Trong này then chốt ở chỗ, Hoàng Siêu biết mình đánh tuyệt đối là tốt, không sợ người khác chê cười. Hắn tâm lý có để khí, mới có thể có đầy đủ tự tin. Ta đang ở trong thao trường đánh một chút quyền, lại không phạm pháp, các người nguyện ý xem thì nhìn, nếu như các người có thể đem nó học, coi như ta miễn phí phát triển vịnh Xuân, ta cũng coi như không làm. Thất vọng vấn ca, Hoàng Siêu nghĩ như thế, vẫn như cũ làm theo ý mình đánh quyền. Một lúc lâu hắn thu thế đứng thẳng, cảm thấy cả người gân cốt thoải mái. Một cỗ nhiệt khí bị khóa ở trong cơ thể, ấm áp dương dương rất có khí lực. Hắn đại lực hít thở một cái, phun ra một ngụm chọc khí. May vào lúc này không phải mùa đông, Hoàng Siêu cũng không có bày ra hà hơi thành tiễn, kỳ diệu cảnh tượng. Nhưng mà hắn nối liền mạnh mẽ tràn ngập mỹ cảm động tác, đã hấp dẫn một nhóm người lại gần, dẫn đầu một cái nam sinh đi tới hướng Hoàng Siêu ôm quyền hành lễ, sau đó dùng tôn kính giọng nói nói: "Vị này, sư huynh, ngươi là ở luyện vịnh Xuân Quyền?" Hoàng Siêu gật đầu, quan sát tỉ mỉ hắn, đột nhiên nói rằng: "Ai, ngươi không phải võ thuật xã sao? Lần trước ngươi chiêu tân, chúng ta còn gặp mặt qua." Trác Thành nhìn Hoàng Siêu hai mắt, rốt cuộc nhớ tới Hoàng Siêu là ai. Hai ngày này Hoàng Siêu hình thể biến hóa rõ rệt, khuôn mặt đều gầy đi trông thấy, chưa quen thuộc thật đúng là không tốt nhận thức. "Sư huynh là ngươi à? Ngươi khỏe, ta gọi Trác Thành, sư huynh ngươi đã là nghiên cứu sinh à?" "Đúng vậy à, ta đã học nghiên đã nhiều năm, bất quá ta chính quy thời điểm, cũng là cái này bên trong, ta gọi Hoàng Siêu." "Hoàng Siêu đây là căn đang Miêu Hồng học trường." Trác Thành lập khắc cảm thấy tương đối thân thiết. Hắn đang muốn kéo Hoàng Siêu đến võ thuật club, bên cạnh đã có một người nữ sinh giành trước mở miệng: "Hoàng sư huynh, người vịnh Xuân đánh thật là đẹp mắt, người dạy dạy chúng ta à?" Hoàng Siêu theo tiếng nhìn lại, một cái tóc dài xóa vai tiểu mỹ nữ đập vào mắt bên trong. Nàng da thịt trắng noãn, ngũ quan tinh xảo, có loại đặc biệt đẹp đẽ cùng anh khí. Nữ sinh mặc một bộ bạch sắc ngắn tai tuất, lộ ra một đôi tay trắng, dưới xuyên một cái màu lam nhạt quần jean, hồng nhạt bạch sắc xen nhau giày du lịch. Y phục của nàng phi thường tu thân, cho thấy một thân uyển chuyển đường cong. Lúc này nữ sinh dùng một đôi biết nói chuyện đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Hoàng Siêu. Để Hoàng Siêu chỉ khoảng nửa khắc miên man bất định, lẽ nào ta đã thu được đô thị tiểu thuyết nhân vật chính số mệnh. Từ đây sẽ kết bạn các lộ mỹ nữ. Sau đó ha ha ha ha, hiện tại cái gì đồ vật đều không thể miêu tả. Ngẫm lại cảm giác tốt chóc cấp bách a. Sau đó trong nháy mắt sau đó, Hoàng Siêu liền thấy buồn cười. Nếu như ta còn là một sinh viên, nhất định sẽ nỗ lực theo đuổi nàng a. Bây giờ ta quả thực cùng đối phương kém đồng lứa, vẫn là nhanh tắm một cái ngủ đi. Hoàng Siêu lắc đầu, ta cái nghiên cứu sinh không có thời gian tới dạy các ngươi. Nữ sinh bên cạnh có một tướng mạo anh tuấn nam sinh, lập tức nói rằng, Văn Văn, vị sư huynh này cũng có chuyện của mình, hãy để cho nhân gia chính mình đúc luyện a. Ba ba ta đã mời một vị thái cực quyền sư phó, là chuyên nghiệp võ thuật huấn luyện viên, hắn có thể gọi chúng ta nội gia quyền đâu. Trác Thành làm ra một bộ dáng nghiêm túc, kỳ thực nội gia quyền gì gì đó, chúng ta bình thường chơi một dạng huấn luyện cũng sẽ không có hiệu quả. Ngược lại thì Vịnh Xuân một ít động tác, luyện một chút có thể bắn trúng người khác. Hoàng Siêu sư huynh, có thể hay không lúc rảnh rỗi lúc chỉ điểm chúng ta một cái? Chúng ta có thể nộp học phí. Hoàng Siêu quan sát ba người, lần này thật là khẽ cười đi ra. Hắn ở tâm lý tự diễu. Đại Hoàng a Đại Hoàng, ngươi cũng phải cần chạy ba người. Hảo hảo cầm ngươi thời không bạc xuyên Việt đi thôi. Thì ra cái này căn bản không phải của ngươi kỳ ngộ, khiến cho bọn họ đô thị vườn trường cố sự a. Hoàng Siêu nhìn nhân số của đối phương, bất quá 20, dù cho mỗi người thu 100 khối, một học kỳ bất quá kiếm 2.000 đồng tiền, lấy tiền gì gì đó chút nào không có ý nghĩa. Cái kia tướng mạo anh tuấn dáng dấp cực kỳ điêu nam sinh, nhìn một cái chính là một cái cao phú soái, có thể móc ra ba ba ta loại này đại sát khí. Trác Thành tuy là cũng muốn lấy lòng nữ sinh, thế nhưng phỏng chừng không có gì cơ hội, không thể làm gì khác hơn là bang nữ sinh khuyên nhủ Hoàng Siêu lưu cái ấn tượng tốt. Hoàng Siêu nhưng thật ra là không muốn thêm phiền toái, thế nhưng hắn luyện tập kiến thức cơ bản lúc thuận tiện dạy một bài học người khác, có thể tạo được ôn cố biết mới hiệu quả, cũng không ảnh hưởng chính mình luyện tập. Huống, điếu ti tội gì làm khó dễ điếu ti. Hắn chính là muốn cho Trác Thành trợ công một cái. Được rồi, các người cũng không cần trả thù lao. Ta về sau mỗi ngày lúc này đều ở đây thao trường đúc luyện, thuận tiện cho các người biểu thị vài cái cơ bản cái giá. Các người yêu học thì học, không phải học cũng không còn quan hệ. Nếu như có chuyện ta tới không được, sẽ thông báo cho Trác Thành. Tạ ơn tạ sư huynh. Năm đó Diệp Vấn ở cây bông Hán giáo quyền lúc, Hoàng Siêu cũng là toàn bộ hành trình vây xem. Hắn phi thường tinh tường giáo dục người khác sáo lộ, vì vậy thao trường một góc, Ikaku, 20 người làm dáng, theo Hoàng Siêu đứng thành mã bộ, tượng mô tượng dạng bật mồi dạy Vịnh Xuân ra quyền toàn tay động tác cơ bản. Hoàng Siêu một bên diễn luyện một bên giảng giải, hắn trong trí nhớ tốt, Diệp Vấn năm đó giải thích hắn đều nhớ kỹ cực kỳ lao. Lúc này cho đám người này giảng giải, quả thực để bọn họ giật nảy mình. Trời ạ, người sư huynh này quá trâu ép, hắn là cái loại này ẩn núp võ lâm cao nhân a. Đây là một dạng thanh niên, ta gặp phải đại thần. Hắn đến tột cùng là cổ võ thế gia truyền nhân, dị giới võ giả trọng sinh, vẫn là đặc chủng binh vương trà trộn vườn trường. Ta muốn làm hắn tiểu đệ, không biết có thể hay không theo phát tài a. Đây là biết rõ internet tiểu thuyết siêu cấp thanh niên, tuy là hắn còn không có đoán đúng, thế nhưng nếu quả như thật ôm lấy bắp đùi, về sau phát tài thật đúng là không là vấn đề. Hoa, người sư huynh này vóc người một dạng, thế nhưng bắt đầu đấm quyền nhãn thần thật có lực, động tác rất đẹp trai. Đây là võ thuật xã một dạng nữ sinh. Gì, loại khí thế này, ta chỉ ở Gia Gia trên người từng thấy. Động tác của hắn tư thế, dường như đều phù hợp Gia Gia nói toàn thân kinh lực chỉnh hợp. Hắn không phải là một nghiên cứu sinh sao? Ha ha ha ha, như thế Tuệ Nhãn nhận ra Hoàng Siêu bất phàm. Đương nhiên là hàng trước mỹ nữ, Lăng Tuyết Văn. Trác Thành Hòa Lăng Tuyết Văn bị Hoàng Siêu an bài đứng ở hàng trước ở giữa. Hai người vị trí liền nhau. Hoàng Siêu lại cố ý thường thường lấy hai người bọn họ động tác làm thí dụ. Cho nên hai người đang luyện tập lúc ánh mắt sẽ chợt có giao thoa. Lăng Tuyết Văn còn không có thế nào. Trác Thành lại trước tránh ra. Để Hoàng Siêu thấy thầm hận không ngớt. Không có ý chí tiến thủ à. Người đối nàng mỉm cười sẽ chết sao? Trác Thành, sư huynh chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chỉ đạo mỹ nữ luyện võ cũng là phi thường hài lòng. Tuy là Hoàng Siêu chỉ là kích thích đối phương cánh tay, đè ép áp đối phương bả vai, thế nhưng coi như là ở trong hiện thực tiếp xúc được nữ thần thân thể. Nhìn Tiểu Bạch Kiểm mơ hồ phun lửa hai mắt, Hoàng Siêu cũng biết đối phương không có hưởng thụ qua đãi ngộ này. Nhớ năm đó, Chu Bá Thông cũng là đi giáo Lưu Quý Phi luyện võ a. A ha ha ha ha, cũng may Hoàng Siêu đối xử bình đẳng, bằng tất cả mọi người củ tránh động tác tiếp xúc lại không nhiều lắm, bọn họ đều cảm thấy cái này 10 điểm bình thường. Đêm đó, Hoàng Siêu thu thập xong nằm ở trên giường. Nhìn thời không bạc tràn ngập sau cùng năng lượng, một cái thế giới tên xuất hiện tại thời không năng lượng hoàn phía trên. Dấu bé Resident Evil một dấu lớn. Dấu bé Resident Evil một dấu lớn a. Câu chuyện này quả thực không thể quên đi nữa. Vô số tiền bối đều ở đây bộ phim bên trong để lại chính mình dấu chân. Càng không cần phải nói. Đây là vô hạn Lưu Khai Sơn chi tác dấu bé vô hạn khủng bố dấu lớn người thứ nhất phim kịch gì. Hoàng Siêu bây giờ nghĩ lại ba cái thế giới. Cảm giác mình bắt đầu liền mở ra ba bộ. Dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn là vô địch Lưu thường dùng nhất bắt đầu. Trên cơ bản người thường vào cái này thế giới. Đi ra thì trở thành siêu nhân. Hoàng Siêu cũng là như vậy. Dấu bé Diệp Vấn dấu lớn là võ hiệp lộ tuyến cơ bản bắt đầu. Nếu như một người chưa từng luyện võ, tốt nhất trước tới gần thay mặt quốc thuật đại sư học. Về sau mới tốt tiến nhập kim cổ hoàng lương. Dấu bé Resident Evil một dấu lớn là sinh tồn lưu bắt đầu. Có thể thu được đổ mệnh cường hóa virus. Đương nhiên phàm là dung hợp virus đều thành công. Expert bác sĩ nếu như biết virus xác suất thành công cao như vậy, thực sự là chết cũng nhắm mắt. Đồng thời dấu bé Resident Evil một dấu lớn vẫn là một cái khoa kỹ lưu cơ bản thế giới. Bên trong có thể thu được cơ bản trí tuệ nhân tạo. Hồng hậu, vì sao rất nhiều người đều lựa chọn hồng hậu làm trí năng? Bởi vì nàng hình tượng là một cái tiểu loli a. Bắt đầu đều mở ba bộ. Ta chẳng lẽ muốn ở vô hạn xoát xoát xoát đường càng chạy càng xa. Mỗi lần xuyên Việt hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu được đề thăng. Ta không muốn liều lĩnh, muốn vững vàng đề thăng thực lực của chính mình. Hoàng Siêu lần này là linh hồn xuyên Việt, khẳng định mang không ra hồng hậu. Nếu như virus đổ mệnh thất bại, liền tăng trưởng thuộc tính cũng mang không trở lại. Toàn bộ điện ảnh miêu tả thời gian ngừng rất ngắn. Hoàng Siêu cũng không có cơ hội tu luyện. Chờ một chút, ta khả năng ở kịch tình bắt đầu đi tới vào. Tựa như dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn giống nhau. Nếu như vậy, ta liền hào hào luyện công. Đồng thời học lý luận tính toán nội dung. Nếu như thời gian sung túc, lại đi thuộc lòng một chút virus cùng hồng hậu tư liệu. Hoàng Siêu trong nháy mắt nghĩ qua cái này trong đống dung. Sau đó mắt tối sầm lại, ý hắn thưởng thức nỗ lực dẫy dụa một cái, cảm giác toàn bộ thế giới đều ở đây quăng đi hắn. Loại này cảm giác kỳ lạ không có duy trì liên tục bao lâu. Hoàng Siêu liền mất đi ý thức. Hoàng Siêu lần nữa mở con mắt lúc thân thể vẫn nằm ở trên giường. Hắn giơ tay lên, phát hiện bàn tay đã biến thành một cái có chút quen thuộc bạch nhân bàn tay. Đợi một hồi, không có ký ức quán chú, xuyên việt thành một người khác, nhưng không có tương ứng ký ức. Chẳng lẽ muốn ngụy trang mất trí nhớ sao? Hoàng Siêu ngồi dậy, phát hiện mình đợi ở một cái quen thuộc trong phòng ngủ. Căn phòng ngủ này, hắn đã từng ở gần 3 năm. Ta Supata Hero, người ở đây pha trò ta sao? Hắn mở ra thời không bạc. Thế giới Lan Thượng Thình Lình viết huyết hồng văn tự, Resident Evil 1. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?